Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, tàn ngược. Vân Dương không tránh không né, hét lớn một tiếng, vào đầu lại là một đao lực phách thiên môn. Không có chút nào xinh đẹp, chính là vô cùng đơn giản một đao chém thẳng vào. Sau đó, cong một tiếng vang sau khi... Âu Dương Tiêu Sát lại là ngã nhào một cái, lại lần nữa ngã vào trong biển lửa. Âu Dương Tiêu Sát tu vi thật sự tại phía xa Vân Dương phía trên, đã đạt đến đạo cảnh trung giai, thế nhưng là luân phiên hao tổn, càng thêm tại trong đám cháy liên tiếp không ngừng dừng lại gần 3 canh giờ. Đã sớm tiếp cận mức đèn cạn dầu, cái gọi là nỏ mạnh hết đà không thể mặc hạo làm. Đối mặt có lục lục bật hách, sinh sinh bất tước thần công làm phụ, dùng khỏe ứng mệt Vân Dương, này lên kia xuống, Âu Dương Tiêu Sát như thế nào còn có thể là Vân Dương đối thủ. Chớ nói chi là hắn hiện tại toàn thân trên dưới đốt bị thương không xuống mấy trăm chỗ. Từng cái sáng loáng vết bỏng rộp trải rộng nó thân, dựng mắt nhìn đi, trực tiếp chính là một nhóm lớn hình người bồ đào. Mới vừa rồi bị Vân Dương hai đao phản chấn, to lớn phản tác dụng lực đã sớm đem trên người vết bỏng rộp bị phá vỡ 10 cái. Tương nước lâm ly, da thịt đều ở trên người treo trôi tới trôi lui, đau đến toàn tâm nhập phổi, đau nhức thấu xương tủy, lúc này lại lần nữa bị Vân Dương một đao phản chấn trở về. Kém chút lại phải đặt mông ngã ngồi tại trong than lửa. Toàn thân một cái giật mình phía dưới, cả người lại từ thanh tỉnh không ít, lại lần nữa nhảy dựng lên liều mạng xông về phía trước đi. Hắn biết rõ nhận thức đến, chính mình trước đó phán đoán thật to bất công, trước mặt Vân Tôn cũng không biết làm sao làm được. Tóm lại trước đó vô số dị tượng cũng không có tiêu hao nó quá nhiều nguyên khí. Chỉ ít lúc này ngay ngắn đối mặt, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ, mà đối phương lần lượt đem chính mình đẩy lui, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, hay là ý tại đùa bỡn chính mình, mà chính mình nhất định phải nghĩ cách rời đi cái phạm vi này. Nếu không đối phương không ngừng công kích, chính mình tránh không được lặp đi lặp lại nhiều lần ngã vào trong than lửa đốt đỏ lên. Nói như vậy, chính mình cũng chỉ có bị sinh sinh thiêu chết một con đường. Có xét thấy đây, hắn hổ điên đồng dạng lao ra, điên cuồng thúc cốc lấy tự thân chỉ còn lại không nhiều nguyên khí thậm chí sinh mệnh lực. Cường thế phá vây, cứ việc Âu Dương Tiêu Sát thế như hổ điên, thông suốt tận liều mạng, cuối cùng thương thế quá nặng, chân thực chiến lực có hạn cực kỳ, Vân Dương hoàn toàn có thể cản trở, giống nhau trước đó đồng dạng đem hắn bước về than lửa trồng. Bất ngờ Vân Dương lại không có tiến hành ngăn cản, ngược lại về sau liên tục lui về phía sau mấy trăm trượng. Xa xa rời đi đám cháy địa giới, nơi này mặc dù hay là nóng bỏng dị thường không khí, cũng đã có thể nhịn thụ, không đến mức bị thiêu chết. Cưỡng ép ủng hộ chỉ còn lại dư lực Âu Dương Tiêu Sát xông ra đám cháy sau liền lâm vào mờ mịt trạng. Thái! Hắn vốn cho rằng đối phương chiến lược đã minh, lập ý cùng chính mình ăn thua đủ, làm sao cũng sẽ không để chính mình lao ra, rời đi đám cháy chi địa, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế mà chủ động nhượng bộ. Cảm thấy không hiểu chút nào đồng thời, lại càng cảm thấy thần khốn thể mệt, vừa rồi bỗng chốc kia trùng sát, chính là nó chỉ còn lại không nhiều nguyên khí chèo trống. Trong dự liệu cường lực chặn đường không tại, cưỡng đề thanh kia khí không tiêu tan từ tán, cảm giác ngay cả đứng lập đều đứng không vững, đầy mắt kim tinh, mệt mỏi muốn chết, rất mệt mỏi a, muốn uống nước a. Vân Dương đối diện hỏi, ngươi sẽ cho ta nước? Âu Dương Tiêu Sát nhịn không được liếm môi một cái, ngươi mà hảo tâm như vậy, nguyên bản đã mệt mỏi muốn chết hắn. Lúc này vừa nghe đến nước cái chữ này, lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng đều bốc cháy. Vân Dương gật gật đầu, bản tôn xưa nay thiện tâm, ngươi muốn nước, liền cho ngươi nước. Lời còn chưa dứt, oanh minh đột nhiên vang, trên bầu trời chợt hiện thiên hà chảy ngược, trắng lóa thác nước do không mà rơi, chút xuống mà tới. Âu Dương Tiêu Sắt cuồng hỉ không hiểu, gần như bản năng mở ra miệng rộng, không quan tâm tiếp tục uống nước. Giờ này khắc này, cho dù là trong nước có độc, hắn cũng nhận. Vân Dương thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho Âu Dương Tiêu Sắt thống khoái lâm ly uống một trọn vẹn. Tất cả đều là vết bỏng rộp, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Vân Tôn quả nhiên không hổ là quân tử, hướng về phía những này nước. Dù là ngươi ta sinh tử là địch, ta Âu Dương Tiêu Sắt cũng dẫn ngươi một phần tình. Vân Dương ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra, cảm kích, không cần, mà lại, ta cũng không phải cái gì quân tử, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được phần của ta tâm ý liền tốt. Âu Dương Tiêu Sắt, ngoặc kép, hắn nhất thời cảm thấy không đúng, nhưng lại không có cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn hiện tại thật sự là quá cần trình độ tẩm bổ. Cái này một trận nước rót hết, không những khắp cả người nóng nảy ý tiêu hết, liên đới nguyên khí cũng khôi phục nửa phần. Hiện tại tình huống so với vừa rồi quả thực là tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà lập tức hắn cũng cảm giác được chỗ không đúng. Hắn vốn đang kỳ quái Vân Dương làm sao lại hảo tâm như vậy, cho phần thuộc đối lập không chết không thôi chính mình nước uống, thậm chí là để cho mình nghỉ ngơi. Cái này không khỏi quá thiện tâm, quá lòng dạ đàn bà. Nhưng theo trên thân một loại nào đó kỳ dị cảm giác thăng lên, Âu Dương Tiêu Sắt lập tức cảm thấy không ổn. Đó là một loại bắt đầu rất nhỏ, từ từ một chút xíu tăng thêm, từ từ tăng trưởng ngứa cảm giác, dần dần tăng trưởng đến không cách nào chịu được trình độ. Ngứa, còn muốn là khó mà chịu được ngứa. Cảm giác kia thật sự là quá rất sảng khoái. Vân Tôn, Âu Dương Tiêu Sắt một tiếng rú thảm. Người tốt hèn hạ. Vân Dương ngẩng đầu mỉm cười, bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn. Có cho mấy chục năm lão bằng hiếu hạ thần tiên hận các hạ châu ngọc phía trước, gì người dám lại luận hèn hạ. Âu Dương Tiêu Sắt liên tiếp lên tiếng kêu thảm, đã không giống tiếng người. Lúc đầu lấy tâm tính của hắn mà nói không đến như vậy không chịu nổi. Nó chẳng những tu vi sâu xa, chính là bộ thân thể này cũng là kinh lịch vô số tuế nguyệt rèn luyện tẩy lễ. Cho dù không phải không thể phá vỡ, cũng là khó mà dung chuyển. Nếu là bình thường trạng thái, Vân Dương sử dụng những thuốc kia đến trên người hắn có thể nói là danh xứng với thực không quan hệ. Đau khổ, chỉ cần một vận công liền có thể toàn bộ tiêu trừ. Mà giờ khắc này lại cùng bình thường khác là, Âu Dương Tiêu Sắt lúc này trên thân chẳng những trải rộng vết bỏng rộp, da chóc thịt bong, da thịt nhưng nói là kiều nộn dị thường, chớ nói chi là còn có một phần nhỏ bên trong tổn hại. Đều là tương nước, nhiễm phải tăng thêm đại lượng ngứa thuốc nguồn nước. Quả nhiên là đem hiệu quả làm lớn ra gấp trăm lần còn không chỉ. Huống chi hắn còn uống tràn đầy đầy bụng ra. Giờ này khắc này, chính là từ bên trong ra bên ngoài, trong ngoài giáp công, tăng thêm gian nan, trực tiếp chính là từ trong xương tủy ra bên ngoài ngứa đi ra. Vân Tôn, Vân Tôn, Âu Dương Tiêu Sắt kêu thảm, người tốt ác độc, thật là ác độc. Hắn giương tay, rõ ràng ngứa đến độ chịu không được, nhưng lại không dám cào. Trên thân cái nào đều là vết bỏng rộp. Hơi một cào, ít nhất cũng có 10 cái vỡ tan. Đến lúc đó tương dòng nước đi ra sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Nhưng bất nạo, nhưng lại chống đỡ không được. Chăm chảo cào tâm chân ý. Hắn hôm nay đúng là tự thể nghiệm. Bực này rất sảng khoái cảm giác. Để Âu Dương Tiêu Sắt triệt để cảm giác được cái gì gọi là sống không bằng chết. Đao quang bỗng nhiên chớp động, hắn thẳng tắp hướng về phía Vân Dương chạy vội tới, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng loạn, cử động lần này đã không phải là liều mạng, mà là tính chất tự sát công kích. Cong, đương đương đương đương, Vân Dương liên tục mười mấy đao tất cả đều chém vào Âu Dương Tiêu Sát trên đao. Mỗi một đao đều là lực đạo hùng hồn, liên miên không thôi lực lượng khổng lồ, chấn động đến Âu Dương Tiêu Sát thân thể không ngừng lay động, không ngừng lùi lại, theo không ngừng lực đạo trùng kích, càng làm hắn hơn trên người vết bỏng rộp, càng liên tiếp vỡ tan, tường nước văng khắp nơi, như là mười mấy dưới đao đến. Âu Dương Tiêu Sát toàn thân trên dưới đã tàn phá đến không còn hình người. Khắp cả người vết bỏng rộp đã phá 8-9 phần 10. Loại kia ngứa càng thêm khó mà chịu đựng. Âu Dương Tiêu Sát rốt cục chịu đựng không nổi, đem hai thanh đã biến thành răng cưa đao tiện tay ném ra, liều mạng trên người mình nào. Hôm nay nóng quá, may mắn ta có kem tủ lạnh, dưa hấu, anh đào, hành, cây dương mai, còn có dưa ngọt cùng quả sơn trà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.